Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 349, Tiểu Thanh Vân Giới lần đầu giao dịch. Tô Tỉnh mưu đồ. Chương 345, Tiểu Thanh Vân Giới lần đầu giao dịch. Tô Tỉnh mưu đồ. Năm tháng 2 năm 2024. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 345, Tiểu Thanh Vân Giới lần đầu giao dịch. Tô Tỉnh mưu đồ. Tô Tỉnh hỏi cái này nói thời điểm. Trong lòng tự nhiên đã sớm biết Bạch Đế Thành cửa hàng phường thị tình huống. Không chỉ có nhà nào phường thị khoáng thạch bán ra tiện nghi. Thậm chí ngay cả phường thị lão bản họ gì. Tô Tỉnh đều rõ rõ ràng ràng. Nhưng vì càng phù hợp hắn bây giờ thân phận. Tô Tỉnh chỉ có thể từ nơi này mấy vị bách hiểu sinh trong miệng. Đạt được tin tức. Như thế mới thiên y vô phùng. Quả nhiên, nghe tới Tô Tỉnh tra hỏi về sau. Ba cái tiểu tu nhìn nhau, tranh nhau chen lấn nói. Khởi bẩm thượng tiên, Đông Thành chân bảo các bên trong. Các loại khoáng thạch phẩm loại nhất là đầy đủ. Tại toàn bộ Tiểu Thanh Vân giới cũng là nhất đẳng tốt vị trí. Thượng tiên, thành tây trong phường thị đồ vật hàng đẹp giá rẻ. Mà lại hắc hắc, tiểu tu tại trong chợ đen có đầu đường. Giá cả so ngoại giới thấp không dưới ba thành đâu. Thượng tiên, tại hạ cho rằng vạn kim các khoáng thạch bán ra danh tiếng tốt nhất. Mà lại nhà kia bà chủ sóng cả mãnh liệt. Rất là động lòng người lạc. Tô Tỉnh nghe xong không nói gì. Trong lòng suy nghĩ một phen. Cái này ba cái tiểu tu nói vị trí Tô Tỉnh đều đi qua. Đích thật là Bạch Đế Thành bên trong mua khoáng thạch nơi đến tốt đẹp. Mà lại Tô Tỉnh nhu cầu lượng cực lớn. Một nhà phường thị sợ rằng khó mà cung ứng. Tất nhiên là mỗi nhà đều muốn đi. Thế là, Tô Tỉnh giả vờ như cười hắc hắc nói. Đã như vậy, vậy liền đi trước vạn kim các bên trong xem xét đi. Nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau. Ba cái tiểu tu liếc nhau. Không hẹn mà cùng hiểu ý cười một tiếng. Rất nhanh, Tô Tỉnh đi tới vạn kim các bên trong. Đích xác, như ba cái tiểu tu lời nói. Vạn kim các chính là Bạch Đế Thành bên trong. Chuyên môn bán ra các loại quý hiếm khoáng thạch, yêu thú tài liệu cửa hàng, đủ các loại. Tô Tỉnh mới vừa vào cửa, liền thấy trong tiệm không ít mua sắm tu sĩ tại kệ hàng hất lên tuyền. Thượng tiên, tại hạ muốn hỏi một chút, ngài lần này mua sắm, dự toán có bao nhiêu? Hắc hắc, thượng tiên biết đến, loại này cửa hàng, chịu tiêu tiền đó chính là đại gia A. Ba cái tiểu tu bên trong. Một người trong đó hơi có vẻ cơ trí tiểu tu tiến lên. Tại Tô Tỉnh bên tai nhỏ giọng nghe đạo. Tô Tỉnh nghe xong nhếch miệng lên. Chậm rãi phun ra mấy chữ. Dự toán mà. Bên trên không mức cao nhất. Cái này khu khu Bạch Đế Thành bên trong. Còn không có bản tôn mua không nổi đồ vật. Tô Tỉnh cố ý nói như vậy. Vì. Chính là chế tạo hắn muốn nhân thiết. Thực lực mạnh mẽ. Không rõ lai lịch. Nhưng có tiền tu sĩ. Quả nhiên, nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau. Xung quanh mấy cái khách hàng liên tiếp ghé mắt. Bọn hắn rất ít nhìn thấy. Có như thế khẩu khí tu sĩ. Mà có Tô Tỉnh hứa hẹn. Cái này ba cái dẫn đường tiểu tu càng thêm có lực lượng. Một người trong đó tiểu tu xuyên qua đám người. Muốn đi hậu đường trực tiếp tìm vạn kim các người phụ trách. Chỉ chốc lát, một vị người mặc hoa báo. Lưng đeo ngọc bội phú quý trung niên nhân bước đi nhẹ nhàng đi tới. Tô Tỉnh chỉ là có chút ghé mắt. Liền liếc mắt xem thấu cả rồi tu vi của hắn. Hừm, hóa thần hậu kỳ tu vi. Nhưng một thân tu vi phủ phiếm. Nên lấy dược vật trồng chất mà tới. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh chỉ là quét mắt nhìn hắn một cái. Liền không có để ở trong lòng. Tiếp tục chuyên chú nghiên cứu kệ hàng bên trên các loại linh mỏ kỳ thạch. Mỗi một mai kỳ thạch, trải qua Tô Tỉnh trong tay thời điểm, Tô Tỉnh đều có thể lập tức biết được hắn năng lượng ẩn chứa bản nguyên dồi dào như thế nào. Nhưng rất đáng tiếc, liên tiếp nhìn mấy chục loại tảng đá, hắn năng lượng ẩn chứa bản nguyên hoặc là ít đến thương cảm, hoặc là giá cả đắt đỏ, không thích hợp đại lượng mua sắm, tỷ suất chi phí hiệu quả không cao. Vị này vạn kim các người phụ trách ngoại hiệu Kim Lão Lục. Tại Bạch Đế Thành bên trong cũng coi là có chút danh tiếng. Không phải tu vi cao bao nhiêu. mà là hắn xuất từ Vạn Kim Các sau lưng Kim gia. Xem như dòng chính đệ tử, Kim lão lục nguyên bản ngay tại hậu đường hưởng dụng mỹ thiếp phục thị, lại bị bỗng nhiên xâm nhập dẫn đường tiểu tu quét nhã hứng. Bởi vậy vốn là trong lòng không thích, nguyên bản hắn coi là sẽ có cái gì lớn khách hàng tới. Nhưng hôm nay vừa thấy mặt, thấy Tô Tỉnh mặc đơn giản, nhìn xem mặt xinh, trong lòng đã có nghi hoặc, đã thấy Tô Tỉnh đứng tại chỗ, phảng phất không thấy được hắn bình thường. Trong lòng lập tức càng thêm không thích. Nha, Tam Lại Tử, người nói lớn khách hàng là vị nào a? Kim lão lục liếc một chút dẫn đường tiểu tu, đứng tại Tô Tỉnh năm thước bên ngoài, ngôn ngữ châm chọc nói, làm Vạn Kim các người phụ trách. Hắn tự nhiên là nhận biết bọn này ở trong thành hoạt động Bách Hiểu Sinh. Biết rõ bọn hắn chẳng những tu vi thấp, tầm mắt càng là thấp. Bởi vậy trong lòng đối Tô Tỉnh càng là coi thường ba phần. Nghe thế Kim lão lục lời nói về sau, Tô Tỉnh vẫn không có động tĩnh, chỉ là đang chuyên tâm nhìn xem kệ hàng bên trên vật phẩm. Mà một màn này, đặt ở Kim lão lục trong mắt, có thể liền càng thêm chọc giận. Hắn Kim lão lục thân phận gì? Đường đường hóa thần đỉnh phong, đại tu. Vạn Kim các người phụ trách, cho dù là một chút hợp thể kỳ đại tu sĩ, nhìn thấy hắn cũng sẽ cung kính ba phần. Thế là Kim lão lục nụ cười trên mặt dần dần cứng đờ. Ngữ khí châm chọc nói, Tam Lại Tử a, chúng ta Vạn Kim các cũng không phải cái gì khách nhân đều tiếp đãi. Có ít người mắt cao hơn đầu, trong tay lại không mấy cái linh thạch, cũng muốn đến ta Vạn Kim các giết chút huy phong. Kim lão lục hơi phóng xuất ra hóa thần kỳ tu sĩ uy áp. Vị này trúc cơ kỳ dẫn đường tiểu tu, liền dọa đến sắc mặt trắng bệch, đặt mông ngồi dưới đất nói không ra lời. Tô Tỉnh thấy thế khẽ nhíu mày, đang muốn mở miệng, cái này Kim lão lục lại dẫn đầu làm khó dễ. Vị khách nhân này, ngươi tới ta Vạn Kim các là tới mua đồ vật sao? Nếu không phải, còn mời chớ tại vốn trong các lưu lại, để tránh ảnh hưởng cái khác khách hàng. Kim lão lục trong giọng nói mang theo một tia lãnh ý, muốn dùng cái này thăm dò Tô Tỉnh nội tình. Tô Tỉnh nghe xong, nháy mắt bị cái này tức điên. Chỉ là hóa thần kỳ sâu kiến, dám đối với hắn như vậy nói chuyện. Ngay sau đó, Tô Tỉnh tiến lên một bước, cũng không thấy bất kỳ động tác gì, chỉ là một ánh mắt, liền đem Kim lão lục dọa đến đặt mông ngồi dưới đất. Vàng bạc chi vật chảy đầy đất, trong miệng run rẩy nói không ra lời. Cái này một ánh mắt, Tô Tỉnh thậm chí không dùng sát ý, chỉ là nhiều năm trên chiến trường chém giết mang tới khí thế, sẽ đem Kim lão lục dọa đến kém chút một mệnh ô hô. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo dễ nghe thanh âm vang lên. Tiểu lục tử, ngươi chính là như thế tiếp đãi chúng ta Vạn Kim các khách quý. Đối đãi khách nhân, không có nửa điểm lễ phép. Từ hôm nay trở đi, ngươi không dùng tại Vạn Kim các bên trong làm việc. Nói chuyện chính là một vị tư thái thướt tha, khuôn mặt mỹ lệ, xem ra ba mươi mấy tuổi, rất có phong tình thiếu phụ. Người này chính là Vạn Kim các sau lưng lão bản, Kim Tam Nương. Kim Tam Nương một bộ hoa y, bước đi nhẹ nhàng đi xuống lâu. Nàng hôm nay vừa vặn đến Vạn Kim các thị sát, lại gặp cái này việc sự tình. Tô Tỉnh thấy Kim Tam Nương đi tới, cũng chỉ là hơi ngẩng đầu nhìn thoáng qua, tiếp lấy liền tiếp theo đánh giá đến trong các khoáng thạch. Tô Tỉnh sớm tại vào cửa thời điểm, liền cảm ứng được cái này Kim Tam Nương tồn tại. Một vị độ kiếp kỳ nữ tiên, tư chất coi như không tệ, nhưng có thể ở cái này lớn như vậy Bạch Đế Thành bên trong mở một gian Vạn Kim các. Sợ rằng sau lưng còn có đại nhân vật dựa vào. Nhưng Tô Tỉnh đoán chừng, sau lưng nó đại nhân vật, đỉnh thiên cũng chính là một vị địa tiên cảnh tu sĩ. Lấy Tô Tỉnh thực lực hôm nay, toàn bộ tiểu thanh vân giới bên trong, cũng không có mấy người có thể vào pháp nhãn của hắn. Kim Tam Nương đứng tại Tô Tỉnh ba thước có hơn, đầu tiên là cho Tô Tỉnh thi lễ một cái, ngữ khí áy náy nói, tại hạ Kim Tam Nương, là cái này Vạn Kim các lão bản, hôm nay có thể có thượng tiên quang lâm, thật sự là chúng ta Vạn Kim các vinh hạnh, như thượng tiên có cần thiết cầu. Vốn các nguyện ý cung cấp lớn nhất chiết khấu, Dừng một chút, Kim Tam Nương nói, vạn kim các bên trong, hết thảy thương phẩm, đều lấy 50% giá cả bán ra tại Thượng Tiên. Coi như xin lỗi, như thế nào? Nghe tới Kim Tam Nương chịu thua ngữ khí về sau, xung quanh xem náo nhiệt các tu sĩ lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Nếu là nói Kim Lão Lục bất quá là kéo một cái lấy ra hổ hồ ly. Kia Kim Tam Nương, ở nơi này Bạch Đế Thành bên trong, đều có mấy phần phân lượng. Kim Tam Nương, bản thân chính là dừng ở độ kiếp kỳ thật lâu tu sĩ. Áp đảo tuyệt đại bộ phận tu sĩ phía trên, càng có nghe đồn nói. Nàng chính là một vị nào đó địa tiên cảnh tu sĩ nhân tình. Cho nên mới có thể tại Bạch Đế Thành bên trong tổ kiến ra rất có danh khí vạn kim các. Ai ra, vị này ngoại lai tu sĩ rốt cuộc là lai lịch gì? Liền ngay cả Kim Tam Nương đều nhượng bộ. Ai biết được, ngoại lai hòa thượng tốt niệm kinh đi có lẽ. Tu sĩ này xem ra cũng rất hung. Không dễ chọc, mấy vị khách hàng tại cách đó không xa truyền âm. Nghị luận ầm ĩ, mà Kim Tam Nương, giờ phút này mặc dù mang trên mặt tiếu dung, nhưng âm thầm sớm đã mồ hôi đầm đìa. Giờ phút này, nàng hận không thể đem Kim Lão Lục người đường đệ này trực tiếp phế bỏ đi. Ngày bình thường đỉnh lấy vạn kim các tên tuổi làm sằng làm bậy còn chưa tính. Liền hôm nay lại còn chọc phải như thế đại nhân vật. Đúng vậy, Kim Tam Nương mặc dù không biết Tô Tỉnh tu vi thật sự. Vốn dĩ tầm mắt của nàng cùng thần thức, thế mà hoàn toàn không có cách nào xem thấu Tô Tỉnh tu vi. Vẻn vẹn điểm này là đủ nói rõ rất nhiều chuyện. Ồ, ta hôm nay mua vật phẩm đều 50% bán ra. Tô Tỉnh cười cười, nhìn một vòng xung quanh khách hàng, cũng không nói nhiều. Kim Tam Nương lập tức tâm linh thần chút, hắng giọng một cái, ngữ khí lưu loát nói, khụ khụ. Hôm nay Tam Nương muốn tiếp đãi một vị quý khách. Tất cả khách nhân, trong tay các ngươi chi vật đều 80% bán ra. Bất quá còn mời đại gia mau rời khỏi vạn kim các. Vạn kim các hôm nay đóng cửa rồi. Nghe tới Kim Tam Nương lời nói về sau. Trong tiệm mấy trăm khách nhân. Vậy ào ào thức thời rời đi. Chỉ để lại Tô Tỉnh cùng sau lưng ba vị dẫn đường tiểu tu. Kim Tam Nương đối sau lưng nha hoàn khiến cho cái ánh mắt. Lại quay đầu đối ba cái dẫn đường tiểu tu nói. Ba vị bách hiểu sinh. Đã chuẩn bị tốt linh quả trà thơm. Không biết có thể rời bước phòng khách quý nghỉ chân một hồi. Mắt thấy Kim Tam Nương khách khí như thế. Cái này ba cái dẫn đường tiểu tu kinh hãi cái cầm đều nhanh rơi mất. Kim Tam Nương nhân vật bậc nào? Đường đường độ kiếp kỳ đại tu. Vạn kim các chủ nhân. Hôm nay, thế mà đối bọn hắn ba cái dẫn đường, liền chỉ là kim đan kỳ cũng chưa tới tiểu tu cung kính như thế. Mà hết thảy này, tự nhiên là bởi vì Tô Tỉnh. Nghĩ tới đây, ba cái dẫn đường tiểu tu, nhìn về phía Tô Tỉnh ánh mắt, đã kính như thần linh. Đương nhiên, đối với cái này chút cấp thấp tu sĩ mà nói, Tô Tỉnh đích xác cùng thần minh không khác rồi. Sau một lát, Tô Tỉnh bị Kim Tam Nương đơn độc mời vào một nơi khách quý bao xương. Phái đẩy tả hữu nha hoàn về sau, Kim Tam Nương dẫn đầu ngồi xuống, lộ ra uyển chuyển dáng người, vì Tô Tỉnh pha một bình trà, nói, không biết thượng tiên đến ta vạn kim các, chỗ mua vật gì a? Nói, Kim Tam Nương hữu ý vô ý hướng phía Tô Tỉnh đến gần rồi ba phần. Trên người hương khí, trước người khe rãnh, Tô Tỉnh đều nhìn được rõ rõ ràng ràng. Tô Tỉnh bất động thần sắc nhìn thoáng qua Kim Tam Nương. Nhưng trong lòng có chút tán thưởng. Cái này Kim Tam Nương không hổ là nghe tiếng Bạch Đế Thành phong vận nữ tử. Có thể bị địa tiên cảnh tu sĩ coi trọng. Cái này tư thái dung mạo. Tại tiên tử bên trong cũng là nhất đẳng tồn tại. Nếu không phải Tô Tỉnh thấy nhiều rồi Cận Tòng Tuyết, Lạc Sơ Ảnh. Thậm chí là Tử Lăng tiên tử bực này 3000 thế giới khó tìm nữ tử. Sợ rằng thật sự nhịn không được trong lòng xúc động. Tô Tỉnh ý niệm trong lòng chợt lóe lên. Sau đó lộ ra một vệt tiếu dung. Đưa tay một tay lấy Kim Tam Nương ôm vào lòng. Dùng sức bóp nhẹ mấy cái về sau. Ha ha cười nói. Ta Tô Diệp lần này đến đây. Tự nhiên là có làm ăn lớn muốn cùng ngươi làm. Bực này làm ăn lớn. chỉ sợ ngươi vạn kim các một nhà ăn không vô. Kim Tam Nương thấy Tô Tỉnh như thế thô bạo, mày liễu nhíu lại, nhưng nghe xong Tô Tỉnh có làm ăn lớn, lập tức dừng lại tiểu động tác, lại đi trước gần sát ba phần, thổ khí như lan hỏi, không biết, thượng tiên có gì làm ăn lớn muốn làm a? Để thiếp thân tốt là chờ mong đâu. Tô Tỉnh thấy sau xích lại gần Kim Tam Nương lỗ tai. Thần thần bí bí nói, ta muốn đến mua thiết tinh, hỏa đồng, cùng với linh thiết cái này ba loại khoáng thạch, chấm ngoặc kép. Kim Tam Nương nguyên bản còn mặt cười doanh doanh, có thể nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau, sắc mặt đen hơn phân nửa, khóe miệng co quắp một lần, hỏi, ha ha, thượng tiên chẳng lẽ cầm thiếp thân nói đùa đâu? Ngài nói làm ăn lớn, chính là chỉ cái này ba loại khoáng thạch kim loại. Tô Tỉnh cười tủm tỉm nhẹ gật đầu, mà Kim Tam Nương trên mặt đã lộ ra khó có thể tin thần sắc. Mắt thấy Kim Tam Nương muốn đứng dậy, Tô Tỉnh lại nói, ha ha, kia Tam Nương cho rằng 1 triệu, thậm chí 10 triệu linh thạch sinh ý có tính không làm ăn lớn đâu. Kim Tam Nương nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau, sửng sốt một chút, dừng lại đứng dậy động tác, lại dán càng gần chút, xác nhận nói, Tô Lang, người mới vừa nói là 10 triệu hạ phẩm linh thạch sinh ý. Tô Tỉnh nghe xong lắc đầu, nói, không, là 10 triệu thượng phẩm linh thạch. Nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau, Kim Tam Nương mở to hai mắt nhìn, thân thể đã có chút phát run. 10 triệu thượng phẩm linh thạch, thanh này toàn bộ vạn kim các bán, chỉ sợ cũng giá trị không được nhiều tiền như vậy. 10 triệu thượng phẩm linh thạch, đừng nói là nàng cái này độ kiếp kỳ tu sĩ, chính là tuyệt đại bộ phận địa tiên cảnh tu sĩ, đều không bỏ ra nổi như thế nhiều. Tô Tỉnh thừa kế linh tộc tổ địa bên trong sở hữu truyền thừa, trên người thượng phẩm linh thạch số lượng cộng lại, ước chừng cũng chỉ có 8 triệu mai. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa Tô Tỉnh không bỏ ra nổi nhiều linh thạch như vậy. Cho dù không bán ra tụ linh hoa, Tô Tỉnh cũng có thể thông qua bán ra một bộ phận tình báo đi thiên cơ các đổi lấy linh thạch. Một chút mấu chốt tình báo không tốt bán ra, nhưng liên quan tới giáng lâm giáo tình báo, Tô Tỉnh cũng có thể bán đi. Kim Tam Nương chợt nghe xong, ngàn vạn thượng phẩm linh thạch đếm một lần lượng, kinh hãi nửa ngày nói không ra lời. Nhưng nàng rất nhanh kịp phản ứng, bằng nàng nho nhỏ vạn kim các, sợ rằng còn ăn không vô như thế đại nhất bút đơn đặt hàng. Thế là Kim Tam Nương cân nhắc nói, Tô Lang, một viên thiết tinh, giá thị trường ước chừng là 15 mai hạ phẩm linh thạch. Ngài có lẽ cũng biết, ta mặc dù là vạn kim các sau màn lão bản, nhưng như thế đại nhất chuyện làm ăn, cũng không thể hoàn toàn làm chủ. Ta đoán chừng, một viên thiết tinh, ta có thể cho ra giá thấp nhất, ước chừng là 8 mai hạ phẩm linh thạch, chấm ngoặc kép, mà hỏa đồng, thì ước chừng là 15 mai hạ phẩm linh thạch một viên, chấm ngoặc kép, linh thiết, thì là 20 mai hạ phẩm linh thạch một viên, chấm ngoặc kép. Tô Tỉnh nghe tới Kim Tam Nương lời nói sau khẽ gật đầu. Giá tiền này, so với hắn tại máy mô phỏng bên trong mua, cần phải tiện nghi quá nhiều. Tối thiểu, có thể vì Tô Tỉnh tiết kiệm mấy triệu thượng phẩm linh thạch. Vậy không uổng công Tô Tỉnh khiến cho một phen thủ đoạn. Tô Tỉnh nghĩ nghĩ, hỏi, Tam Nương, cũng không biết ngươi vạn kim các, một lần có thể bán ra bao nhiêu thiết tinh, hỏa đồng cùng linh thiết. Kim Tam Nương nghe xong suy tư một phen, nói, cái này ba loại kim loại, đều là tiểu thanh vân giới thường gặp, mà lại nhu cầu lượng cực lớn, cũng không ít tu sĩ một lần mua hàng trăm hàng ngàn, thậm chí vạn mai, cũng đã là lớn đơn đặt hàng rồi. Bởi vậy, ta vạn kim các bên trong, cái này ba loại kim loại tổng lượng, còn có không ít, chấm ngoặc kép, dừng một chút, Kim Tam Nương nói, trước mắt, ta vạn kim các trong khố phòng, ước chừng có thiết tinh 500 vạn mai, hỏa đồng 3 triệu mai, linh thiết 100 vạn khối, chấm ngoặc kép, cái này, đã là ta vạn kim các toàn bộ tồn kho rồi. Tô Tỉnh nghe xong khẽ nhíu mày, số lượng này, so với hắn dự đoán, vẫn là thấp quá nhiều. 500 vạn mai thiết tinh, giá cả 40 triệu hạ phẩm linh thạch, cũng chính là 40 vạn thượng phẩm linh thạch 3 triệu mai hỏa đồng. Giá cả 45 vạn thượng phẩm linh thạch, triệu viên linh thiết, giá cả 20 vạn thượng phẩm linh thạch, mà cái này ba loại kim loại tổng cộng lại, giá trị cũng bất quá 14 vạn điểm năng lượng bản nguyên. Điểm này năng lượng bản nguyên, đối Tô Tỉnh nhu cầu tới nói, vẫn là hạt cát trong sa mạc. Thế là Tô Tỉnh lắc đầu nói, không đủ, còn thiếu rất nhiều, cái này ba loại kim loại, số lượng càng nhiều càng tốt. Ngươi xuất ra bao nhiêu, ta liền có thể ăn xuống bao nhiêu. Chỉ cần ngươi có, ta mong chờ là, thiết tinh 1 ức mai, hỏa đồng 50 triệu mai, linh thiết 1000 vạn mai. Đây là, ta thu mua ranh giới cuối cùng. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh xem chừng, nếu là có thể cung cấp như thế số lượng, ước chừng giá trị 230 vạn năng lượng bản nguyên. Tô Tỉnh mới tính không có uổng phí chạy chuyến này. Nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau, Kim Tam Nương lộ ra vẻ làm khó, giải thích nói, Tô Lang, như thế lớn đơn đặt hàng, đừng nói là ta Vạn Kim Các, cho dù là toàn bộ Bạch Đế Thành sở hữu thương gia, sợ rằng đều ăn không vô đến a. Ta đoán chừng, toàn bộ Bạch Đế Thành cộng lại, có thể cung cấp ngươi sở cầu những kim loại này 1/3, cũng đã là cực hạn. Kim Tam Nương thời khắc này xác thực làm khó. Cái này đã không liên quan tới giá cả, mà là có được 1000 vạn tu sĩ Bạch Đế Thành. Đích xác cung cấp không được như thế nhiều khoáng thạch, như thế lớn đơn đặt hàng. Giá trị mấy chục triệu thượng phẩm linh thạch, nàng Vạn Kim Các lấy được lợi nhuận, sợ rằng không dưới mấy trăm vạn thượng phẩm linh thạch. Nếu là có thể cung ứng, Kim Tam Nương làm sao lại không bán. Nhưng Tô Tỉnh lại nói, Bạch Đế Thành gom góp không đến, vậy liền đi liên hệ những thành trì khác. Toàn bộ Tiểu Thanh Vân giới, người đều có thể liên hệ. Chỉ cần thương gia nguyện ý hợp tác với ngươi, người đều có thể thu mua đến đang bán cho ta. Nói, Tô Tỉnh tiện tay ném một cái túi đựng đồ quá khứ. Nói, cái này trong túi chữ vật, chứa lấy 2 triệu mai thượng phẩm linh thạch, coi như là tiền đặt cọc rồi. Người có thể làm tới bao nhiêu cái này ba loại kim loại liền đến bao nhiêu. Càng nhanh càng tốt. Kim Tam Nương nghe xong đem túi chữ vật cầm lấy, thần thức dò vào trong đó, nhìn thấy trong đó chồng chất như núi thượng phẩm linh thạch, lập tức hô hấp đều trở nên dồn dập. Kim Tam Nương đem cái này túi linh thạch thu vào, sau đó vỗ bộ ngực sung mãn, bảo đảm nói, thượng tiên, Tam Nương nhất định hết sức. Nhưng ta đoán chừng, cho dù nhanh nhất, trong vòng 1 tuần chỉ sợ cũng chỉ có thể gom góp 1/2. Chấm ngoặc kép, nhưng chỉ cần cho Tam Nương thời gian 3 tháng, ta nhất định nhưng có thể gom góp đến so ngươi yêu cầu càng nhiều cái này ba loại khoáng thạch. Tiểu Thanh Vân giới bên trong, cái này ba loại khoáng thạch cũng không thiếu. Không ít cấp thấp tu sĩ đều lấy đào quáng mà sống. Nhưng dĩ vãng nhu cầu lượng nhưng không có như thế nhiều. Bây giờ Tô Tỉnh đột nhiên mang đến như thế lớn nhu cầu. Kim Tam Nương cho dù thuê cấp thấp tu sĩ ngày đêm đào quáng, chỉ sợ cũng cần một chút thời gian. Thời gian 3 tháng a. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nghe xong khẽ nhíu mày, lắc đầu nói, 3 tháng quá lâu, ta cho ngươi 2 tháng rưỡi thời gian. Ta chuẩn bị 50 triệu thượng phẩm linh thạch, có thể ăn xuống bao nhiêu, liền xem ngươi rồi. Nói, Tô Tỉnh đẩy ra Kim Tam Nương, rời đi phòng trước. Tô Tỉnh nói, ta liền ở tại trong thành khách sạn, ngươi nếu là có cái gì nhu cầu, có thể tùy thời liên hệ ta. Đợi Tô Tỉnh sau khi đi, Kim Tam Nương sửng sốt nửa ngày, mới hồi phục tinh thần lại. Đầu tiên là lấy ra một viên truyền âm ngọc giản, liên lạc sau lưng nàng tôn kia chỗ dựa. Đạt được vị kia địa tiên cảnh tu sĩ sau khi đồng ý, Kim Tam Nương lập tức mệnh lệnh Vạn Kim Các trên dưới tất cả mọi người, toàn lực thu thập cái này ba loại khoáng thạch, cũng ở trong thành tuyên bố bố cáo, triệu tập cấp thấp tu sĩ tiến về Thập Vạn Đại Sơn bên trong toàn lực đào lấy khoáng thạch. Một bên khác, Tô Tỉnh rời đi Vạn Kim Các, bỏ ra mấy cái linh thạch, trong thành mướn một gian thượng hạng phòng khách, bố trí mấy đạo phòng hộ trận pháp về sau, Tô Tỉnh quay người tiến vào Linh Điền Động Thiên. Linh Điền Động Thiên bên trong, Một vòng mới mô phỏng cơ hội đã làm lạnh hoàn tất. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Hạt giống đã gieo xuống. Cũng không biết lần này thu hoạch như thế nào. Chỉ hy vọng, đừng để ta đi một chuyến uổng công đi. Nói, Tô Tỉnh mặc niệm nói. Bắt đầu mô phỏng. Ngoặc kép, thứ 127 lần mô phỏng mở ra. Trước mắt còn thừa năng lượng bản nguyên 39.9377 điểm. Còn thừa mô phỏng số lần không? Mô phỏng bắt đầu. Rút ra kim sắc truyền thiết thiên phú tốn hao 1 điểm năng lượng bản nguyên. Phải chăng rút ra? Xác nhận rút ra. Ngoặc kép. Đinh. Chúc mừng ngài thu hoạch được màu tím thiên phú mộc chi thể. Lần sau rút ra kim sắc thiên phú xác suất là 80%. Mộc chi thể. Màu tím thiên phú. Người đối với mộc linh khí có được không tầm thường cảm ứng trình độ. Đối mộc chi đại đạo cảm ứng nhạy cảm. Chỉ rút được màu tím thiên phú A. Chấm ngoặc kép. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu. Tính toán. Hắn đã liên tục 7-8 lần rút ra đến kim sắc thiên phú. Mà Tô Tỉnh khí vận loại thiên phú. Cũng sẽ không đối máy mô phỏng có hiệu lực. 80% xác suất. Cũng là thời điểm xuất hiện màu tím thiên phú. Như vậy lần này mô phỏng. Liền nhìn xem lần giao dịch này có thể hay không thuận lợi thi hành đi. Còn có, luyện thể tu vi, cũng là thời điểm đột phá tới đại vu rèn thể quyết tầng thứ tư. Tô Tỉnh trong lòng đã có kế hoạch, kỷ nguyên mới năm 2026 ngày 24 tháng 2. Tô Tỉnh bắt đầu một vòng mới mô phỏng, linh điền động thiên bên trong, người ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng, người khởi hành xuất phát, đi trước Bạch Đế Thành bên trong thiên cơ các phân bộ. Gặp được vị kia thiên cơ các thiếu nữ. Người cùng thiên cơ các thiếu nữ tiến hành rồi một phen giao dịch. Thông qua bán ra tiểu thanh vân giới bên trong. Giáng lâm giáo từng cái phân bộ tình báo. Người được đến 3 triệu mai thượng phẩm linh thạch ban thưởng. Ngay sau đó, người đưa ra cùng thiên cơ các giao dịch. Người xuất ra hơn 1000 gốc tụ linh hoa. Cũng hy vọng lấy nhóm này tụ linh hoa đổi lấy một bộ phận linh thạch. Thiên cơ các thiếu nữ thấy sau chỉ là làm sơ kinh ngạc. Liền đưa ra dùng 200 vạn thượng phẩm linh thạch. Thu mua cái này một nhóm tụ linh hoa. Người gật đầu đồng ý. Cùng thiên cơ các thuận lợi giao dịch. Ngay sau đó, người rời đi thiên cơ các. Đi trước Bạch Đế Lâu phân bộ.